Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cấm Tình, phần 4. Tác giả Từ Từ Tú Nhi. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cho tới tận lúc này, thay vì nói là báo thù cho Việt Phong, không bằng nói là để cứu vớt linh hồn và luôn cảm thấy áy náy của tôi. Tôi thường xuyên nghĩ rằng, nếu không có tôi, Việt Phong có lẽ đã sống rất tốt. Nếu không phải bởi vì yêu tôi, anh ấy sẽ không trở mặt với Đường Tỷ Lễ. Đều do tôi. Gia Minh nói đúng, tôi vẫn luôn cảm thấy cái chết của Việt Phong là do lỗi của mình. Tôi vẫn luôn để cho sự áy náy tra tấn bản thân mình. Sống thực sự vất vả quá. Dự án công viên đã bước vào giai đoạn quan trọng. Gia Minh và Đường Dực Diễm đã mở rộng văn phòng vốn có ở công viên ven biển, hợp thành một địa điểm làm việc tạm thời. Hôm nay Gia Minh bỗng nhiên nhiệt huyết dâng trào, sớm chết lối kéo tôi và vài đồng nghiệp nữa, nói là muốn đi liên hoan. Tôi nghĩ chắc là do nghẹn lâu quá. Gần đây bởi vì làm việc mà quả thực cậu ta đã vất vả rất nhiều. Trên mặt lão già cũng hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy. Quanh Nhàn cũng đến đây. Gia Minh đã đồng ý để con bé ở trong nước học trung học. Trước mặt Quả Nhan, Gia Minh thu hồi tất cả vẻ bất cần đời, thật sự giống như một người anh trai, vẫn một bộ dáng che chở cho con bé như lần đầu tiên gặp gỡ và 3 năm trước. Cho dù bản thân chịu bao nhiêu vết thương, vẫn quật cường bảo vệ cô em gái bé nhỏ trong lòng. Như ánh mắt Gia Minh nhìn Quả Nhan cũng chỉ là cái nhìn của một người anh trai. Quả Nhan không hiểu được, dù có cố gắng làm tốt tất cả mọi việc để lấy lòng Gia Minh, thì cũng chỉ bị tổn thương sâu thế mà thôi. Anh Minh, dạo này TV toàn đưa tin về anh à, tuyệt quá. Trong mắt Quả Nhan tràn đầy sự sùng bái, vừa mới đến đã quần quyết Gia Minh không rời. Gia Minh chỉ uống rượu, cười cười, trong mắt cũng bất giác tràn đầy vẻ đắc ý. Nghe đầu này, miệng luôn ngọt như vậy. Quả Nhan làm mỗi người ở đây đều phải cười hì hì, không khí cũng vì thế mà trở nên sôi động hơn. Nguy rồi, tôi để quên đồ án bể bơi ở công ty mất rồi. Ngày mai còn phải đưa lên các cơ quan khác xét duyệt nữa. Tiểu Trương bỗng nhiên hét to lên, che miệng lại. Vậy còn không mau đi lấy? Quỷ liều lĩnh. Tiểu Lý bĩu môi. Tôi thấy cô ấy à, là bị tình yêu mê hoặc mất rồi, vứt đồ bừa bãi. Thì ra lần đó Tiểu Lý vô tình tác hợp lại giúp Tiểu Trương, thật sự cùng người đàn ông tặng danh thiếp, cho cô ấy hẹn hò. Tiểu Lý thường nói, nếu hai người kết hôn, cậu ấy chính là người mai mối, nên nhất định phải lấy một bao lì xì đỏ thẫm. Vậy tôi... Tiểu Trương đẩy nhẹ kính mắt, khuôn mặt thanh tú vì những lời Tiểu Lý nói mà bỗng chốc đỏ lên. Hay là để tôi đi lấy cho? Tôi không khích bầu không khí trong quán bar, xong ngoài hít thở một chút cũng tốt. Diệp tiểu thư. Không sao, tôi cũng có xe, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Muốn tôi đi cùng chị không? Gia Minh ngẩng đầu nói. Quả Nhan lập tức căng thẳng, kéo tay hắn, lo lắng nhìn tôi. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Nga đầu kia, tôi buồn cười lắc đầu. Tôi không phải là trẻ con, một lát sẽ trở lại ngay. Hơn 10 phút sau, xe di chuyển trên đường vòng qua công viên ven biển. Đang trong giai đoạn thi công nên công trường luôn bật sáng. Vì muốn bắt kịp tiến độ mà mọi nhân viên đều tăng ca để có thể hoàn thành công việc xong sớm. Bây giờ đã hơn 8 giờ mà vẫn còn ngồi gõ bàn phím. Tôi tiến vào trong thang máy, hít một hơi thật sâu, nhấn nút lên tầng 5 chờ đợi. Cửa mở, tôi trực tiếp đi vào phòng làm việc, tìm kiếm một lát, cuối cùng cũng tìm thấy tập tư liệu kia. Người tôi cũng không muốn lập tức rời đi ngay mà đứng ở sát cửa sổ. Nghe đèn nước loè loè phía dưới, còn cả những cuộc trò chơi đứng lặng lặng trong bóng đêm. Nhiều năm trước cũng đã từng là một cảnh tượng đầy phồn vinh. Đây là sự thật, những thứ gì của trước kia, khi thời gian qua đi cũng sẽ tiêu vong. Tình yêu cũng sống như vậy, mọi mộng mơ cũng sẽ dần tan biến theo thời gian. Dịch Diễm, anh cũng như vậy sao? Khẽ thở dài, tôi xoay người bước ra khỏi phòng, không muốn bản thân mình lại lao vào những ưu sầu không cần thiết. Bỗng nhiên thoáng nhìn thấy tia sáng mỏng manh phát ra từ văn phòng đối diện. Còn có người trở về. Tôi tò mò tới gần, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hở ra. Đường Dực Diễm đang cuộn mình trên ghế sofa ngủ, đắp một chiếc áo khoác. Dực Diễm, sao anh lại ngủ ở đây? Quá mệt mỏi sao? Đã trễ thế này, anh còn chưa ăn cơm sao? Tôi cắn răng tự nói với chính mình, phải nhanh chóng rời đi. Ngược chân lại không tự chủ được mà nhẹ nhàng đi vào từng bước, sợ đánh thức anh. Dực Diễm ngay cả khi ngủ, lông mày của anh vẫn nhíu lại. Tay trái đặt lên đỉnh đầu, dường như ngủ thật sự không được an ổn. Tôi tới gần, gã nhà ngồi xổm xuống thở dài, cẩn thận nhìn hai bên má gầy yếu của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net